Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồ thì phải mua nhiều như vậy, sở như không bao giờ có đủ vậy. Cô nhỏ mắt thích thú nhìn mấy món đồ. Cô gái Diệp Vân nghiêng đầu để nhìn thấy một đại thẩm trung niên phục vụ của quầy đồ cá nhân tươi cười hớn hở nhìn mình, chỉ vào một cuộn giấy ở trên cao, sảng khoái nói: vẫn là nên dùng loại ấy, không nên dùng loại kia. Cái loại này dùng rất tốt, tốt cho việc bảo vệ vệ sinh môi trường. Diệp Vân cười gật đầu cảm ơn. Trước kia chưa có băng vệ sinh, mọi người thường dùng loại phẩm giấy này. Trước đây mẹ cô cũng có dùng loại này. Nhắc tới mẹ, Diệp Vân không khỏi ảm đạm. Nếu mẹ cô còn sống cũng sẽ nhắc tới điều này về cô. Ừm, tôi cũng thấy dùng giấy tốt hơn. Diệp Vân hoàn hồn quay lại phía sau nhìn, liền thấy Tần Tử Tấn ăn mặc đơn giản, dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái bước đi, trong mắt mang ý cười, tay không ngần ngại mà sướn lên vừa lấy cuộn giấy xuống. Dường như mỗi ngày đều có thể chạm trán với anh, không phải ở tiệm sách thì là bên tường hoặc là trong lúc lờ đãng. Diệp Vân âm thầm thức tỉnh bản thân, không thể thất thủ, phải đứng vững bám trụ trước anh. Không đợi Diệp Vân phản ứng, Tần Tử Tấn liền nắm lấy xe đẩy của cô, một mình đi về phía trước, bước chân chậm chạp. Diệp Vân đuổi kịp muốn lấy lại. Phụ nữ có thai đi mua băng vệ sinh đã đủ để bị để ý rồi, còn lại để cho một nam nhân phụ giúp lại càng không nên. Không có việc gì, quen rồi. Tần Tử Tấn cẩn thận tránh khỏi cô, động tác nhiều hòa. Diệp Vân sững sờ, anh cầm quay những thứ như vậy là vì ai? Trên TV không phải vẫn nói đó sao? Tần Tử Tấn chỉ tay vào xe vật phẩm. Diệp Vân túng quẫn, quả thực trên TV bây giờ cái gì cũng dám truyền bá. Và lại, anh là người du học ở nước ngoài, tư tưởng cũng cởi mở, những chuyện này chắc cũng không để ý. Sao lại mua những thứ này? Tần Tử Tấn giống như tùy ý mà hỏi. Mua cho chị tôi. Chị của cô ở cùng với cô sao? Siêu thị này vốn ở gần nhà của Diệp Vân mà. Chồng tôi đi công tác, chị tới chăm sóc, chị ấy vẫn còn tăng ca, cho nên tôi mới một mình đi ra ngoài. Diệp Vân thận trọng ứng đối, sợ lộ ra sơ hở. Đứa nhỏ rất ngoan. Vâng, là rất biết điều, không làm nháo, thỉnh thoảng mới ngẫu nhiên mà đạp vài cái. Trên mặt Diệp Vân tràn đầy tình thương của người mẹ, hai tay theo bản năng mà xoa nhẹ phần bụng, vẻ mặt ôn nhu của cô nhất thời làm cho Tần Tử Tấn thất thần. Đúng rồi, sao anh cũng tới siêu thị, trong nhà thiếu cái gì sao? Diệp Vân nghi hoặc hỏi. Tôi dọn ra ngoài ở, về sao muốn tự mình tay làm hàm nhai. Kỳ thật trước kia ở Mỹ cũng vậy, nhưng một năm nay lại về nhà, mọi sự anh trong nhà dường như rất ít quan tâm. Tần Tử Tấn thầm nghĩ, chuyển ra ngoài vẫn là tốt nhất. Ở nhà sớm muộn tính tình sẽ bị mài mòn hết. Về sau cũng không hề nói chuyện gì thêm, hai người tùy ý đi dạo quanh siêu thị một vòng. Tần Tử Tấn thỉnh thoảng để ý tới dòng người bốn phía, kín đáo để cho Diệp Vân nằm trong tầm bảo vệ của mình. Cuối cùng Diệp Vân lấy thêm một túi sữa bột, tiến đến quầy tính tiền. Đang tính lấy tiền trả, Tần Tử Tấn đã quét thẻ tính tiền cho cô. Cô vốn muốn trả lại tiền cho anh nhưng lại ngần ngại, món tiền nhỏ này sợ anh cũng không thèm nhận. Đến lúc đó người đưa kẻ đẩy càng thêm xấu hổ, nên cô thôi. Ra khỏi siêu thị, thấy Tần Tử Tấn nhìn đồng hồ đeo tay, Diệp Vân liền hiểu. Trong nhà có chuyện gì sao? Không làm phiền anh nữa, mau trở về thôi. Cũng không có cái gì, chỉ là sinh nhật mà thôi, cùng người nhà ăn cơm. Tần Tử Tấn nói một lúc lại dừng, nhìn Diệp Vân, ánh mắt thâm trường. Đi thôi, tôi đưa cô về trước, phụ nữ có thai nên được ưu tiên. Không sao, nhà tôi ở ngay bên kia, chừng 10 phút là đến. Nhà tôi ăn cơm muộn, vẫn còn thời gian. Tần Tử Tấn đã quyết ý, liền không thể lay chuyển, chỉ nhàn nhã bước đi thong thả. Một tay nhấc lấy túi cuộn giấy, một tay nhấc vật phẩm của Diệp Vân, không hề phát ra điều kỳ lạ. Vốn là một cảnh tượng khiến cho người ta buồn cười, nhưng sao với anh lại biến thành cảnh tượng mê người. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, Diệp Vân không thể kiên trì thêm, đành tìm cách đổi chủ đề. Đúng rồi, sao lại xuất hiện ở gần đây vậy? Vừa chuyển tới gần đây. Ở đâu? Diệp Vân nghe vậy, thần sắc có vẻ đề phòng, vẻ mặt khẩn trương nhìn anh. Tần Tử Tấn không khỏi buồn cười, cô đến cùng là vì cái gì mà khẩn trương? Vân Điểu Hoa Viên. Diệp Vân nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Vân Điểu Hoa Viên này là tòa nhà cao cấp, bán hoặc cho thuê căn hộ. Nơi này chỉ có người giàu có, sang trọng mới lưu lại, là biểu tượng cho cuộc sống xa hoa của tầng lớp thượng lưu. Anh mua nhà ở đó cũng là chuyện bình thường thôi. Cô lại lập tức nghĩ đến chính mình, thật sự là khác nhau một trời một vực. Như vậy hỏi sao cô có thể nào dám ôm lấy mong chờ ở anh. Không cùng giai cấp cũng không nên ở cạnh nhau. Tần Tử Tấn nhìn biểu lộ buồn rầu của Diệp Vân, đại khai cũng đoán ra được phần nào. Căn hộ đó đối với tôi mà nói chỉ là chỗ ở, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Tần Tử Tấn đứng lại, từ sau nhìn Diệp Vân, ánh mắt thâm sâu, như muốn nhìn thấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net